Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 36, mẹ ta đã sớm chết. Làm sao nói đây? Không biết lớn nhỏ. Phương Chi Lễ có chút oán trách, ánh mắt lại không quên hướng Lê Hạo Nhiên cái kia liếc đi. Nhìn thấy hắn khó coi mặt, trong đáy lòng một chút nhảy cẫng. Lê Tuyết Tình càng không phục, nói: Vốn chính là nha, chẳng lẽ nàng đến bây giờ có bảo ngươi một tiếng mẹ sao? Phương Chi Lễ nghe nói như thế, trên mặt có chút ủy khuất, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên sắc mặt so vừa mới càng khó coi hơn. Nhìn thoáng qua phối hợp ăn cơm Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm khóe môi dường như khẽ nhếch, âm thanh lạnh lùng nói: Mẹ ta đã sớm chết. Phương Chi Lễ trên mặt có qua khó xử, trên mặt trấn định cũng duy trì không được, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên, chỉ là lại nhìn thấy Lê Hạo Nhiên đáy mắt động dung, không nhiều, lại đầy đủ để cho Phương Chi Lễ cảnh giác. Chẳng lẽ hắn đối với cái kia chết đi lão bà còn có tình cảm? Phương Chi Lễ cắn răng, ngoài miệng lại ôn hòa nói: Niệm niệm, ta biết ta so ra kém ngươi mẹ ruột, nhưng là rất nhiều chuyện ta đều tận lực tại làm tốt. Dạng này à, vậy chờ ngươi làm tốt lại nói. Lê Bắc Niệm đang ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên. Phương Chi Lễ bị nàng dạng này thái độ phát cáu, hỏa khí bừng bừng mà lên. Cái này nha đầu quê mùa, toàn thân là gai, thái độ bướng bỉnh đến làm cho nhân hỏa lớn. Đang muốn nói chuyện, lại bị cắt ngang. Tốt rồi, Lê Hạo Nhiên quát chói tai, ăn cơm đều không chặn nổi ngươi miệng. Lời này là đối với Lê Bắc Niệm nói, chỉ là rơi xuống Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình trong tai, lại là cùng kim đâm một dạng chói tai. Lê Bắc Niệm thầm nói, lời nói nhiều nhất ta cũng không phải ta, mắng ta làm gì? Không có người nói tiếp, không khí hiện trường có chút vi diệu. Phương Chi Lễ chỉ cảm thấy bực bội cực kỳ. Lê Tuyết Tình cũng là mặt mũi tràn đầy không vui. Duy nhất còn có thể tự tại ăn cơm người, cũng chỉ còn lại một cái Lê Bắc Niệm. Một bữa cơm rốt cục ăn xong, Phương Chi Lễ đi đến nữ nhi gian phòng. Lê Tuyết Tình theo sát phía sau. Mẹ, ngươi xem một chút cái kia nữ thái độ gì? Làm tức chết. Phương Chi Lễ sao không tức? Đều tức bể phổi. Cắn răng nói. Nàng không đắc ý được bao lâu, Lê Tuyết Tình bỗng nhiên nghĩ đến. Mẹ, người nói người nhà họ Mục có biết hay không tiện nhân này vào cục cảnh sát sự tình a? Ta gọi điện thoại tới thời điểm, là Mục gia lão gia tử nghe. Lê Bắc Niệm có thể trở về, là ai đi đem nàng bảo trở về? Tựa như là Mục Đông Lâm. Lê Tuyết Tình nghe vậy, có chút kinh hỉ, nói, không thể nào, Mục Đông Lâm, vậy hắn há không phải cái gì cũng biết. Phương Chi Lễ cười lạnh một tiếng, hơi có chút đắc ý nói, đúng vậy a, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có thể nghe được Mục gia đến tin tức tốt. Cái này quan hệ thông gia đã định ra rồi, cũng đã công chư tại thế, Mục gia sẽ không dễ dàng để cho hôn ước hủy bỏ. Vậy bọn hắn có khả năng hay không sẽ thay người a? Lê Tuyết Tình nghĩ đến ngày đó tại bên cạnh hồ bơi vừa nhìn thấy cái kia một đường cao lớn thân ảnh, tim đập thình thịch. Mẹ, người nói, nếu như Lê Bắc Niệm gả không Mục gia, cái kia ta, có khả năng. Phương Chi Lễ nhìn xem nhà mình nữ nhi, người có thể so sánh Lê Bắc Niệm cái kia nhà đầu quê mùa ưu tú nhiều. Tính cách tốt, dáng dấp tốt, cái nhà đầu kia mặc dù toàn thân có gai, nhưng là đầu óc toàn cơ bắp. Lê Tuyết Tình cả người đều nhảy cẫng đi lên, khuôn mặt kích động đến đỏ lên. Loại này thẳng tính người, tốt nhất đối phó rồi. Coi như nàng thực gả cho Mục Đông Lâm, cũng mơ tưởng được bình minh giải trí một cái dáng người. Phương Chi Lễ tiếng nói xuống tới, nhưng khi nhìn hướng Lê Tuyết Tình mắt, lại là 10 điểm ôn nhu. Yên tâm đi, mụ mụ thủ nhiều năm như vậy, nên ngươi, đều là ngươi. Lê Bắc Niệm, a, liền đợi đến ngươi đứng lên ứng phó ta đây, tương đương cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http